Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người. Mình là Duy, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án. Hôm nay Duy sẽ kể về một vụ án xảy ra tại quận Liễu Nam, thành phố Liễu Châu, khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc. Hôm nay vụ án mà Duy kể là một vụ án mà mỗi khi cảnh sát hình sự Liễu Châu nhắc đến đều không khỏi có chút nuối tiếc. Lúc đó cảnh sát gọi vụ án này là vụ án mạng năm 24 bởi vì nó xảy ra vào ngày 24 tháng 5. Khi đó, trong các cuộc họp hoặc khi trò chuyện với đồng đội, cảnh sát Liễu Châu đều nhắc đến vụ án này giống như một món nợ chưa trả vậy. Nguyên nhân vụ án này khiến nhiều thế hệ cảnh sát Liễu Châu không thể nào quên được vụ án năm 24 là bởi vì thứ nhất là do tính chất vụ án rất nghiêm trọng, đã gây ra ảnh hưởng rất lớn đến dư luận xã hội lúc bấy giờ. Thứ hai là có một cảnh sát thuộc phòng pháp y đã luôn canh cánh trong lòng vụ án này, đến mức ông ấy thuộc luôn cả dấu vân tay của nghi phạm, nhớ được từng đường nét dấu vân này trong đầu, muốn đòi lại công lý cho nạn nhân. Nhưng ông đã qua đời trước khi vụ án được phá chỉ một năm. Và sau đây, mời mọi người nghe câu chuyện này cùng với chúng mình và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kỳ Án nhé. Sáng ngày 27 tháng 5, một người thu tiền điện tới căn hộ ở khu chung cư cũ thuộc quận Liễu Nam, thành phố Liễu Châu để thu tiền điện nước thì gọi mãi cũng không thấy ai ra mở cửa. Sẵn thấy cửa không đóng, người này nghĩ chủ nhà có lẽ vẫn ở trong nhà nhưng không nghe thấy nên liền vừa gọi vừa bước vào nhà để tìm. Khi bước qua cửa và vào trong phòng ngủ thì ngay dưới sàn nhà gần cửa, hai thi thể tím tái đã nhiều vết hoen tử thi đang nằm ngửa, khiến người này hoảng loạn bỏ chạy khỏi hiện trường và sau đó báo cảnh sát. Ngay sau khi nhận được tin báo, cảnh sát lập tức cử lực lượng hình sự tới căn chung cư được báo án. Nạn nhân được xác định là một người phụ nữ họ Chu và con gái cô ấy là Hướng Mộng. Cả hai đã bị sát hại tại phòng ngủ của căn chung cư. Trên màn hình bây giờ, hãy cùng Duy quan sát hiện trường của vụ án mạng khi đó. Mọi thứ rất lộn xộn, bị lục tung tóe hết cả. Hai mẹ con bị giết trong phòng ngủ. Một bé gái khoảng chừng 13-14 tuổi, mặc bộ đồ ngủ cộc màu trắng, là kiểu quần sóc và áo ba lỗ chất liệu vải thun. Gương mặt tụ máu bầm tím, kết mạc có điểm xuất huyết. Có thể nhìn thấy rõ vết bầm tím do bị bóc cổ, tạo thành một hình bán nguyệt từ cằm lên đến mang tai. Còn hằn rõ vết móng tay bấm ghim vào phía trước cổ. Dấu hiệu vết hằn trên cổ của hai mẹ con đều giống nhau. Vì vậy, dựa trên những phân tích này, cảnh sát kết luận sơ bộ là họ bị bóc cổ đến chết. Thi thể của người mẹ nằm ngửa trên sàn nhà, mặc bộ váy áo màu xanh nổi bật và thời thượng. Chúng ta có thể quan sát được ở hiện trường. Phía dưới sàn nhà, ngoài những đồ đạc rơi vãi như túi sách, giấy tờ, thì sàn nhà rất ướt. Nhưng đây không phải là lau nhà. Hung thủ không chỉ đơn thuần là lau dọn hiện trường như trong một số vụ án chúng ta thường thấy đâu, mà trong trường hợp này là hắn đã xả nước trực tiếp vào hiện trường. Có lẽ mục đích là muốn xóa bỏ hết các dấu vết chân và những dấu vết khác nếu có. Từ báo cáo pháp y có một điểm khiến cảnh sát chú ý. Đó là thời gian tử vong của bé gái sớm hơn người mẹ. Mặc dù là cả hai đều chết do bị bóp cổ, thời gian tử vong đều đã hơn 48 tiếng, tức là vào khoảng đêm ngày 24 tháng 5. Nhưng mà bé gái chết trước, sau đó người mẹ mới bị sát hại. Khoảng thời gian hai mẹ con tử vong chênh lệch nhau ít nhất là từ 2 tiếng cho tới 4 tiếng đồng hồ. Sao lại có sự khác biệt về thời gian nhiều như thế này ở hiện trường một căn phòng nhỏ? Theo tình hình hiện trường khi đó, các điều tra viên cho rằng khả năng cao là do người quen gây án. Nhưng động cơ gây án chưa xác định được. Bởi vì nếu chỉ đơn thuần là muốn cướp tài sản, thì ví dụ như đột nhập vào nhà, bị bé gái phát hiện, sát hại cô bé xong có thể lục lọi trong 2 tiếng đồng hồ là quá trời nhiều rồi. Vì căn phòng nhỏ mà, đâu có lớn đâu. Vậy tại sao không rời đi mà đợi tới mấy tiếng sau rồi giết cả người mẹ? Cảnh sát đã thực nghiệm và cho rằng nếu lục soát chỉ cần không quá 1 giờ là gần như lật tung hết các ngóc ngách trong tủ ngăn kéo lên rồi. Vậy nhưng thời điểm tử vong của cô bé và mẹ lại cách nhau từ 2 tới 4 giờ. Điểm này rõ ràng là không hợp lý lắm với một vụ cướp tài sản ra tay ngẫu nhiên. Vậy thì liệu có phải là giết người để trả thù hay không? Thực ra cũng không nghiêng về khả năng này cho lắm. Vì nếu tới trả thù là có kế hoạch trước, thường sẽ chuẩn bị sẵn hung khí để ra tay cho nhanh gọn rồi trốn khỏi hiện trường. Đa số những vụ sát hại nạn nhân với động cơ trả thù thì kẻ sát nhân sẽ chuẩn bị dao, búa, gậy gộc hoặc ít nhất cũng là dây thừng. Còn vụ án này, cả hai nạn nhân đều bị bóc cổ. Hung thủ đã tới đây tay không, dường như hắn không hề chuẩn bị gì cả. Có lẽ là tình huống bột phát. Vụ án này vẫn còn mấy điểm khúc mắc, như là tại sao lại giết cả hai người, tại sao lại giết cách nhau một khoảng thời gian vài tiếng. vụ án này rốt cuộc là vì tình hay vì tiền? Nghi phạm là người như thế nào? Có mối quan hệ như thế nào với hai nạn nhân? Những câu hỏi này vẫn chưa có hướng phán đoán cụ thể. Căn cứ vào mức độ ra tay của hung thủ, cảnh sát phác họa sơ bộ về độ tuổi của nghi phạm là khoảng 30 tuổi. Việc đưa ra phán đoán như vậy là dựa vào những vết tích trên thi thể nạn nhân. Như chúng ta đều biết, nếu bị tấn công thì ai cũng sẽ có khả năng chống cự nhất định. Nhưng người phản kháng nhiều, người phản kháng ít tùy vào thể lực. Nếu như sức lực giữa hung thủ và nạn nhân hai bên ngang ngửa nhau, thì thường sẽ là một trận chiến và chống cự tương đối dài. Trong những trường hợp đó, trên người của cả hai có thể có nhiều vết thương. Nhưng trong trường hợp này, khi bị bóc cổ, cả hai nạn nhân cơ bản không có hành vi chống cự quyết liệt nào. Trên thi thể người mẹ, ở hai bên cánh tay của nạn nhân có vết bầm tím dạng hình tròn, to cỡ nắm tay. Có thể phán đoán, hung thủ đã tì đầu gối đè vào cẳng tay nạn nhân khi ra tay với cô ấy, để khống chế không cho nạn nhân chống cự. Bên thái dương của nạn nhân có một vết thương khá nặng, chảy nhiều máu. Xác định là do va vào cạnh giường lúc hai bên giằng co. Ngoài ra thì không còn vết thương nào khác. Như vậy có thể xác định hung thủ có thể lực áp đảo so với nạn nhân. Cảnh sát phân tích tình huống và cho rằng hung thủ phải là một người đàn ông khỏe mạnh, khoảng 30 tuổi. Do nghi phạm đã xử lý hiện trường, tức là hắn có một số kỹ năng đối phó với cơ quan điều tra, nên cảnh sát nghĩ rằng rất có thể hắn đã từng có tiền án tiền sự, có kinh nghiệm phản điều tra. Dùng những phân tích này để định hướng cho việc truy bắt sau này. Ngoài ra, mặc dù hung thủ đã xả nước vào hiện trường nhằm phá hủy các dấu vết như dấu chân, dấu vân tay, DNA, nhưng cảnh sát còn phát hiện một manh mối quan trọng khác. Đó là dấu một bàn tay máu trên bức tường ngay gần cửa sổ phòng khách. Nhưng mà tại sao hung thủ lại để lại dấu bàn tay dính máu ở vị trí này được, trong khi thi thể của hai nạn nhân đều nằm trong phòng ngủ? Vậy mà dấu tay máu này ở gần cửa sổ phòng khách. Cảnh sát phân tích tình huống như thế này. Có thể trong lúc gây án, bên ngoài có tiếng động, hắn ta liền chạy đến bên cửa sổ. Khi hắn ta ngó đầu ra ngoài để dò xét, theo phản xạ vô thức sẽ bám tay vào bờ tường để giữ thăng bằng hoặc tạo cảm giác an toàn khi phải với người. Ngay khi đó đã tạo ra vết bàn tay máu trên bức tường trắng. Mặc dù lúc dọn dẹp hiện trường, hắn ta đã dọn dẹp cẩn thận, đã rửa tay và lau dấu chân, rồi đổ nước đầy sàn nhà. Nói chung là xử lý khá tốt. Nhưng thời gian xảy ra vụ án là đêm ngày 24 tháng 5, khi hắn rời khỏi hiện trường, vì không dám bật đèn do sợ hàng xóm chú ý. Vì thế không nhìn thấy dấu bàn tay máu trên tường phòng khách và không xử lý vết máu đó. Những dấu vết bàn tay dính máu này không hoàn chỉnh. Nó không phải dấu ở đầu các ngón tay, nên rất khó có thể so sánh. Sau khi phân tích mẫu máu của dấu vân tay này, xác định vết máu thuộc về nạn nhân Chu Mẫn. Từ hình ảnh phóng to nhiều lần của dấu vân tay để quan sát, có thể thấy rằng không thu được phần vân đầu ngón tay, tức là đoạn xoáy tròn mà mọi người hay gọi là hoa tay, mà nó là khoảng vân từ dưới đó cho tới phần ngón tay. Đoạn vân tay như vậy thì sẽ rất khó cho việc so sánh. Đồng thời, cảnh sát còn tìm thấy mẫu máu của nghi phạm trong móng tay của nạn nhân Chu Mẫn, trong lúc cô ấy chống trả đã cào cổ hắn. Tuy nhiên DNA này là hỗn hợp lẫn lộn giữa máu của nạn nhân và hung thủ. Thông thường, đối với những vụ án giết người kiểu này, thời gian điều tra không nên để quá một tuần, bởi vì càng lâu thì sẽ càng khó phá án. Nếu xét trường hợp đây là gây án một cách ngẫu nhiên hoặc là vì tiền, đối tượng có thể không phải là người địa phương, thì trong vòng 1-2 ngày, hắn ta sẽ không còn ở khu vực gần hiện trường nữa, thậm chí là rời khỏi tỉnh luôn. Còn nếu là người địa phương, thì sau khi gây án một thời gian ngắn, cũng có thể sẽ thu xếp bỏ trốn. Vì vậy, việc điều tra lúc đó phải gấp rút, đặc biệt để ý tới những nghi phạm là người nơi khác, phải quản lý để họ không trốn khỏi địa phương. Vì hiện trường vụ án là một khu chung cư cũ của ngành đường sắt, nó chỉ đơn giản là một tòa nhà thôi, không có tường rào, cũng không có cổng, không có bảo vệ. Các đường và ngõ xung quanh chung cư đều thông nhau, khi đó ở đây cũng không có camera. Và điều khó khăn nhất ở vụ án này khi cảnh sát đi điều tra thông tin là mỗi nhà, mỗi hộ sinh sống ở đây cũng không biết rõ về nhau. Họ sống khá tách biệt, không quan tâm nhiều tới hàng xóm. Do chung cư này tương đối xuống cấp và giá rẻ, nên người đang sống ở đây đa số là người thuê, chứ không phải chủ nhà. Vì thế có độ luân chuyển rất cao, vì người thuê cứ ở một thời gian lại chuyển đến nơi khác, nên gần như nhà này không biết nhà kia có những ai, có bao nhiêu người, làm nghề gì, đều không nắm rõ lắm. Cảnh sát đã lấy khu chung cư nơi xảy ra vụ án làm trung tâm, tiến hành rà soát gắt gao xung quanh. Nhưng việc tìm kiếm nghi phạm như mỏ kim đáy bể, vô cùng khó khăn. lúc đó công nghệ chưa được hiện đại như bây giờ, nên chủ yếu dựa vào việc đi đến từng nhà để tìm hiểu thông tin. Lúc đó camera an ninh, hệ thống giám sát rất ít, gần hiện trường thì không có cái nào, nên về cơ bản phải dựa vào camera chạy bằng cơm. Nhưng khu vực này thì việc nhà nào biết nhà nấy, cơ bản là camera chạy bằng cơm, hoạt động cũng không hiệu quả. Hơn nữa, ở đây phần lớn người dân lao động phổ thông, họ đi làm từ sáng sớm đến tối mịt, nên thông thường muốn đến từng nhà tìm hiểu thông tin thì chủ yếu là phải đi vào buổi tối. Về cơ bản, công việc của nhóm cảnh sát nhận nhiệm vụ điều tra thông tin lúc đó là tranh thủ ngủ 1-2 tiếng vào buổi trưa. Từ buổi chiều là sẽ bắt đầu làm việc cho đến khuya, chủ yếu là từ 7 giờ tối cho tới 11 giờ đêm, sẽ đi thăm dò xung quanh để hỏi han. Tuy vậy, nhưng không tìm được nhân chứng, cũng không thu thập được manh mối gì từ những người hàng xóm xung quanh. Mặc dù cảnh sát đã huy động rất nhiều nhân lực, nhưng công tác rà soát, điều tra trong nhiều ngày vẫn không có tiến triển. Trong khi đó, nhóm cảnh sát khác đang phụ trách điều tra các mối quan hệ xã hội của hai nạn nhân cũng gặp khó khăn. Cô bé bị sát hại trong vụ án chỉ là một học sinh 13 tuổi, đang đi học cấp 2. Mối quan hệ bạn bè đều rất đơn thuần, không có mâu thuẫn gì cả. Bạn bè và giáo viên đều đánh giá Hướng Mậu là một nữ sinh ít nói, nhưng ngoan ngoãn, giản dị và rất chăm học. Thành tích học tập của cô bé rất tốt, thường nằm trong top 5 của cả khối. Hướng Mậu không có bạn thân trên lớp, giờ ra chơi cũng chỉ ngồi một mình, hoàn toàn tách biệt với bạn bè. Vì vậy, trọng tâm vẫn là tập trung điều tra các mối quan hệ xã hội của người mẹ. Nạn nhân Chu Mẫn, 35 tuổi, làm nghề kinh doanh tiệm làm tóc. Lúc đó cô ấy không chỉ mở tiệm làm tóc mà còn làm thêm việc cho vay nặng lãi. Vì vậy các mối quan hệ xã hội của cô ấy rất phức tạp. Cảnh sát kiểm tra điện thoại, máy nhắn tin của cô ấy, kể cả những ai đã có mối quan hệ quen biết với cô ấy trong vòng nửa năm gần thời điểm vụ án đều đã điều tra hết. Bao gồm cả bạn trai của cô ấy, bạn bè, nhân viên làm thuê ở quán. Xem xét từng trường hợp, so sánh dấu vân tay ở ngón tay, nhưng vẫn chưa tìm được nghi phạm. Do đều bị loại khỏi danh sách tình nghi bởi vì không có thời gian gây án hoặc dấu vân trên ngón tay không trùng khớp. Các điều tra viên tiếp tục mở rộng phạm vi điều tra. Bởi vì hung thủ có hành vi dọn dẹp tại hiện trường, có khả năng phản điều tra, nên cảnh sát đã liệt kê thêm tất cả những người có tiền án tiền sự tại thành phố Liễu Châu vào diện tình nghi để tiếp tục điều tra. Bởi vì cho rằng cũng có thể là gây án ngẫu nhiên nhằm cướp tài sản. Với hướng khoanh vùng này thì số lượng nghi phạm thực sự rất lớn. Tất cả những người có tiền án về trộm cắp, đột nhập, cướp giật, đánh bạc, sử dụng ma túy đều được đưa vào diện tình nghi để điều tra. Những người này đều phải lấy dấu vân bàn tay và từng ngón tay để so sánh với dấu vân tay không đầy đủ ở hiện trường. Thời điểm đó, cảnh sát đã lấy đến hàng nghìn dấu bàn tay. Và vì dấu bàn tay dính máu để lại hiện trường không hoàn chỉnh, nên không thể sử dụng nó để đối chiếu trực tiếp với kho dữ liệu tội phạm được. Do dữ liệu tội phạm, họ lấy dấu vân ở các ngón tay là chủ yếu. Vì công nghệ lúc đó cũng chưa phát triển, khi so sánh, hoàn toàn phải sử dụng phương pháp thủ công, tự so sánh, do tìm từng trường hợp một. Vì vậy tốc độ thì rất chậm, mà lượng người cần phải điều tra thì quá nhiều, khi đó hoàn toàn không tìm được manh mối. Thời gian cứ thế trôi qua, danh tính nghi phạm vẫn chưa được xác định. Vụ án được đặt tên là năm 24, vì nó xảy ra vào ngày 24 tháng 5, đã trở thành một vụ án treo, vì không có hướng điều tra mới. Nhiều năm qua đi, ngoài việc phải đối phó với các vụ án mạng mới xảy ra, thì vụ án năm 24 vẫn như một món nợ của cảnh sát Liễu Châu. Khi đó, hễ cứ có vụ án cướp của giết người nào mà hung thủ nhắm vào đối tượng phụ nữ và trẻ em, thì cảnh sát Liễu Châu đều cố gắng nghiên cứu kỹ lưỡng vụ án đó, xem có thể liên kết với các vụ án khác và vụ án năm 24 hay không. Nói chung là cảnh sát đã nghĩ ra rất nhiều cách để cố gắng phá vụ án năm 24. Cũng muốn cho người đã khuất và gia đình cô ấy một lời giải thích, nhưng vẫn không có tiến triển gì. Năm 2018, trên toàn quốc tiến hành sử dụng các biện pháp kỹ thuật hình sự mới để điều tra phá án nhằm giải quyết các vụ án mạng tồn đọng. Vụ án hai mẹ con Chu Mẫn bị sát hại được Cục Cảnh sát Hình sự đưa vào danh sách các vụ án trọng điểm cần phải phá vì mức độ đặc biệt nghiêm trọng của nó. Đã hơn 15 năm, các điều tra viên từng tham gia phá án năm đó, người thì đã chuyển công tác, người thì đã nghỉ hưu. Khi biết tin vụ án được điều tra lại, họ vừa mừng vừa lo. Mừng là nếu vụ án được phá thì nút thắt trong lòng họ bấy lâu nay sẽ được tháo gỡ. Nhưng còn lo bởi vì năm đó đã làm việc rất tỉ mỉ mà vẫn không thu được kết quả gì. Thì đến bây giờ, sau nhiều năm trôi qua như vậy rồi, bắt đầu điều tra lại thì liệu có thể phá án thành công được hay không? Năm 2018, thì những cảnh sát hình sự trẻ tuổi ở Liễu Châu được xem hồ sơ vụ án này. Nó rất dày, dày như thế này, là cực kỳ dày. Lúc mở tập hồ sơ ra, bên trong chi chít chữ đều là những ghi chép viết tay chứ không phải đánh máy, là bản ghi tay của các cảnh sát hình sự trước đây từng làm việc ở sở cảnh sát Liễu Châu. Trong đó bao gồm các biên bản lấy lời khai lúc bấy giờ, còn có cả những dữ liệu thu thập được trong quá trình điều tra. Các thông tin liên lạc của những người được điều tra cũng được ghi lại cẩn thận. Năm đó họ đã rà soát rất kỹ rồi, còn có cả biên bản lấy lời khai của các đối tượng tình nghi. Tất cả đều được ghi chép cẩn thận bằng bản ghi tay. Thế hệ cảnh sát Liễu Châu khi khởi động lại vụ án năm 24 khi đó, họ cảm thấy là vụ án này bây giờ muốn phá được, phải có bằng chứng đột phá gì đó, hoặc phải cần rất nhiều thời gian. Thế hệ cảnh sát hình sự trước của Liễu Châu đã thu thập được rất nhiều thông tin như thế mà chưa phá được án, thì áp lực đối với thế hệ cảnh sát sau đối với vụ án năm 24 sẽ càng nặng nề hơn. Thời điểm nhiều năm trước, cảnh sát Liễu Châu đã thu thập và bảo quản được những bằng chứng quan trọng nhất ở hiện trường là dấu tay máu và các mẫu máu mang DNA hỗn hợp dưới móng tay của nạn nhân. Đây chính là mấu chốt để phá án. Có lẽ nếu dựa vào các mẫu máu này để tiếp tục điều tra, thì có thể vụ án này chắc chắn sẽ được phá. Tháng 11 năm 2018, các kỹ thuật viên đã lấy mẫu máu hỗn hợp được thu thập từ móng tay của nạn nhân năm xưa, gửi đến Trung tâm Giám định Vật chứng để kiểm tra lại và phân tách DNA. Trung tâm Giám định Vật chứng đã áp dụng các biện pháp kỹ thuật mới để xử lý. Sau khi có kết quả, đã mang mẫu DNA được phân tách này đối chiếu với hệ thống cơ sở dữ liệu tội phạm, tính là nếu như không trùng khớp, sẽ tiếp tục đối chiếu với cơ sở dữ liệu quốc gia. Nhưng mà ngay khi nhập nó vào hệ thống cơ sở dữ liệu tội phạm, thì đã có kết quả trùng khớp rồi. DNA của hung thủ trong vụ án năm 24 cho kết quả trùng khớp một phần với Lý Kiến Mỗ, là một đối tượng từng bị cơ quan công an thành phố Vật Sơn, tỉnh Quảng Đông bắt giữ. Qua điều tra, Lý Kiến Mỗ năm đó 32 tuổi, quê quán tại thôn Thượng Hỷ, xã Oa Đường, huyện Cảng Nam, thành phố Quý Cảng, khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây. Nhưng mà mọi người có thấy gì sai sai không? Vụ án này xảy ra 2001, tới 2018 là 17 năm. Mà năm 2018 thì Lý Kiến Mỗ mới 32 tuổi. Vậy 17 năm trước, anh ta mới 15 tuổi, cũng chưa từng tới Liễu Châu bao giờ. Phân tích tuổi tác lý lịch của Lý Kiến Mỗ, cảnh sát xác định đối tượng này không có điều kiện gây án và suy đoán nghi phạm có thể là một nam giới nào đó trong dòng họ của Lý Kiến Mỗ. Sau đó cảnh sát đã tiến hành điều tra theo hướng này. Họ ra soát tìm kiếm những người đàn ông có họ hàng với Lý Kiến Mỗ trong vòng vài đời. Phạm vi nghi phạm lúc này lên tới hàng trăm người, phân bố ở nhiều tỉnh, thành phố khác nhau trong toàn quốc. Cảnh sát quận Liễu Nam khi đó đã điều động toàn bộ lực lượng của 4 đồn cảnh sát. Ngoài công tác trực ban, trấn áp tội phạm thông thường, toàn bộ thời gian còn lại đều được huy động để truy tìm hung thủ của vụ án năm 24. Sau khi rà soát, thì tổ chuyên án đã tìm thấy tổng cộng 532 nam giới có họ hàng với Lý Kiến Mỗ. Trên thực tế, lúc này quá trình khoanh vùng đã thu hẹp phạm vi điều tra rất nhiều rồi. Lúc này, nếu đối chiếu DNA sẽ rất lâu và tốn kém nữa, vì con số 532 người không phải một con số nhỏ. Có một cách có thể khoanh vùng nhanh hơn và cũng tiết kiệm hơn, đó là đối chiếu dấu bàn tay không hoàn chỉnh mà nghi phạm để lại hiện trường vụ án từ 17 năm trước. Và vì nó cũng là mẫu dấu vân tay không đầy đủ, còn bị lem góc, nên đối chiếu thủ công sẽ phải rất cẩn thận, so sánh cả vân trong lòng bàn tay và vân trên ngón tay, rất mất thời gian. Đồng thời lúc này, cảnh sát vẫn tiếp tục đối chiếu trong kho dữ liệu tội phạm để tìm kiếm dấu vân tay trùng khớp. Việc so sánh cho đến tháng 3 năm 2020, thì bỗng dưng từ hệ thống tội phạm quốc gia phát hiện dấu bàn tay dính máu để lại hiện trường đã trùng khớp với dấu ngón tay của Lý Mỗ Quân, một kẻ từng có tiền án về tội trộm cắp. Hắn cũng là họ hàng với Lý Kiến Mỗ, nằm trong danh sách 532 người đang được điều tra. Vậy sao DNA của hắn lại không khớp, trong khi DNA của Lý Kiến Mỗ lại khớp? Là do hắn phạm tội từ năm 1998 trở về trước. Khi đó DNA chưa được áp dụng trong điều tra tội phạm. Thế nên DNA của hắn cũng không bị nhập lên hệ thống tội phạm quốc gia, mà sau này chỉ nhập thêm dấu vân tay khi hắn làm chứng minh nhân dân mới cách đây một tháng. Vậy tại sao mà tự dưng lại có dấu vân tay để có thể so sánh rõ nét như vậy, trong khi nó là phần ngón tay? Chuyện là như thế này. Lý Mỗ Quân trong nhiều năm, hắn ta vẫn theo dõi vụ án này và nhìn thấy vết bàn tay máu của hắn được đăng trên báo, nên hắn biết rằng đã để lại dấu vân tay ở hiện trường. Vì thế hắn rất lo sợ. Đến khi bắt buộc phải đi làm lại để đổi chứng minh thư mới, hắn đã cố tình không lăn dấu vân tay phần đầu ngón tay để tránh bị so sánh với dấu vân tay ở hiện trường, mà hắn đã lăn lùi xuống phía dưới ngón tay. Nhưng mà hắn ta không biết là tại hiện trường, hắn ta không để lại dấu vân tay ở phần đầu ngón tay, tức là dấu vân ở chỗ hoa tay đầu, mà dấu vân tay máu đó lại là đoạn vân của khoảng giữa đầu ngón tay cho tới chỗ đốt ngón tay tiếp theo. Thôi, vậy là xong rồi. Tự dưng lựa lựa thế nào mà để lan ra y chang cái vết thu được ở hiện trường luôn. Không chỉ vậy, sau khi kiểm tra, mẫu DNA của Lý Mộc Quân cũng cho kết quả hoàn toàn trùng khớp với DNA của hung thủ trong vụ án năm 24. Ngày 23 tháng 3 năm 2020, tổ chuyên án quyết định triển khai ngay công tác bắt giữ nghi phạm. Cảnh sát đã tiến hành điều tra về thói quen sinh hoạt của Lý Mộc Quân, thăm dò trước về nơi ở của hắn ta. Biết được hắn ta đang ở trong một căn nhà thuê ở khu Thái Vân Đồn, quận Liễu Nam, thành phố Liễu Châu. Để triển khai kế hoạch bắt giữ, cảnh sát đã phong tỏa toàn bộ tòa nhà, sau đó bố trí người ở trên sân thượng để phòng kẻ này leo trèo trốn thoát, rồi bố trí người chuẩn bị phá cửa, còn có người bảo vệ các phòng gần đó, tránh việc nghi phạm bắt giữ con tin. Cảnh sát cũng chuẩn bị lực lượng chốt chặn rất kỹ lưỡng ở các lối cầu thang. Ngày 29 tháng 3 năm 2020, tổ chuyên án đã tổ chức lực lượng vây bắt ở căn nhà thuê của nghi phạm Lý Mộc Quân. Hôm đó trời còn mưa phùn, cảnh sát đã nhờ chủ nhà mà Lý Mộc Quân đang thuê trọ phối hợp, giả vờ đến gõ cửa để kiểm tra hệ thống điện nước trong phòng. Lúc đó, Lý Mộc Quân ở bên trong nhà, thấy chủ nhà gọi cửa cũng không nghi ngờ gì, liền mở cửa. Ngay lập tức, rất nhiều cảnh sát mặc thường phục đã xông vào khống chế. Họ lập tức còng tay Lý Mộc Quân tại chỗ. Đây là cuộc trò chuyện nhanh tại nơi bắt giữ. Anh tên gì? Lý Mộc Quân. Anh là người ở đâu? Thôn Lý Gia Trại, Trấn Lưu Sơn. Điện thoại này của ai? Bên cạnh anh là ai? Vợ tôi. Là vợ à? Là vợ hay là bồ? Đứng dậy, còng tay anh ta lại, lấy điện thoại của anh ta lại đây. Điện thoại nào của anh? Cái này phải không? Không, điện thoại đó là của vợ tôi. Vậy cái này phải không? Phải. Mật khẩu là gì? Sau khi Lý Mẫu Quân bị bắt, cảnh sát lập tức tiến hành thẩm vấn. Ban đầu hắn ta quanh co không muốn trả lời, giả câm giả điếc. Khi cảnh sát càng muốn đề cập đến vụ án thì Lý Mẫu Quân càng trở nên im lặng nhiều hơn. Thực ra đó cũng là tâm lý phòng thủ của hầu hết nghi phạm đối với những tội ác mà họ gây ra. Phần lớn hung thủ cảm giác sợ hãi, lo lắng, không muốn nhận tội, không muốn nhắc tới. Khi cảnh sát muốn khai thác thông tin về vụ án, nghi phạm với tâm lý sợ bị pháp luật trừng phạt sẽ luôn né tránh, cảm thấy căng thẳng, toát mồ hôi và tim đập nhanh. Sau khi hỏi tới hỏi lui mãi không được, thấy tâm lý tên này cũng kiểu như vu lì đòn quá, cảnh sát nói với hắn: Anh Lý này, dù sao chúng tôi cũng có dấu vân tay máu của anh ở hiện trường, lại còn có cả DNA của anh trong móng tay nạn nhân. Dù anh có không nhận tội đi chăng nữa, chúng tôi cũng vẫn buộc tội được anh với những bằng chứng này để xét xử. Sau khi nói xong, cảnh sát đưa cho hắn một tờ biên bản lệnh tạm giam, nói hãy ký vào, nhưng trên đó cố tình viết nhầm chữ giam giữ thành chữ hành quyết. Sau khi nhìn thấy chữ hành quyết, Lý Mẫu Quân cứng đờ cả người, chân tay lạnh toát, đổ mồ hôi hột. Lúc này hắn ta trở nên hoang mang, hắn ta liền nói với cảnh sát: Cho tôi điếu thuốc, hút xong tôi sẽ nói cho các anh biết về chuyện năm đó. Lý Mẫu Quân vừa hút thuốc, vừa nhìn vào tập hồ sơ với những bằng chứng về dấu vân tay và DNA. Hắn thở dài: Thực ra tôi vẫn nhớ chuyện năm đó, sau gần ấy năm, nhưng vì thời gian đã trôi quá lâu nên tôi dần dần cảm thấy mình sẽ không thể bị bắt nữa. Khi gây án xong, hắn ta đã dọn dẹp hiện trường rất cẩn thận. Lý Mộc Quân tự cho rằng vào thời điểm đó, với những biện pháp phản điều tra của hắn ta đã sử dụng thì cảnh sát sẽ không thể tìm được, nên trong lòng hắn ta vẫn có chút yên tâm. Trước khi Lý Mộc Quân gây án, hắn ta từng mở một cửa hàng làm ăn thuận lợi. Vào thời điểm đó, hắn đã có tài sản lên tới hàng triệu tệ. Sau đó vì muốn mở rộng kinh doanh, hắn đã vay mượn thêm để mở rộng. Nhưng có một cơ sở thì dễ, khi có nhiều, thuê thêm người lại không thể quản lý hết được, mà nhu cầu của khách hàng thì không nhiều thêm, thị trường không mở rộng được bao nhiêu nên lại bị thua lỗ dần dần. Tuy nhiên, thay vì nhận ra sai lầm và rút kinh nghiệm, thì sau khi làm ăn thua lỗ, hắn ta lại chán nản, bắt đầu tìm thú vui ở sòng bạc, ở các tụ điểm ăn chơi với những thành phần bất hảo. Sau đó hắn dồn tiền vào sòng bạc này dưới dạng góp vốn và cũng làm vị trí quản lý ở đó. Hắn kể lại, hắn và chú Mẫn quen nhau ở sòng bạc khi cả hai cùng đánh bạc ở đó. Sau khi thân thiết thì chú Mẫn vay hắn ta 50.000 tệ, là khoảng 175 triệu tiền Mình. Cô ấy nói sẽ dùng số tiền đó để cho vay nặng lãi, Và cứ như thế, trong một thời gian, lãi suất thu được thì cả hai đều chia đôi. Nhưng mà sau một thời gian thì lãi cũng dừng, mà gốc thì không thể trả. Khi hắn hỏi thì chú Mẫn nói là do có việc nên đã tiêu hết số tiền đó rồi. Lúc này hắn đã nhiều lần đòi nợ, nhưng chú Mẫn đều viện cớ thoái thác không trả. Và cô ấy nói muốn dùng tình để bù lại thiệt hại tiền nong cho Lý Mẫu Quân. Chú Mẫn đã mời Lý Mẫu Quân đến nhà ăn cơm, rồi hai người dần dần nảy sinh thành một quan hệ yêu đương. Đôi khi hắn sẽ ngủ lại nhà chú Mẫn. Mặc dù hắn biết chú Mẫn đang có bạn trai, nhưng chỉ cần sắp xếp sao cho không trùng lịch là được. Khi đó, con gái của chú Mẫn là Hướng Mậu thì đang ở tuổi dậy thì, tâm lý có phần hướng nội, ít nói. Nhưng thấy mẹ có nhiều bạn trai, kể cả chính thức và cả không chính thức, thường xuyên đưa về nhà ngủ lại qua đêm, nên cô bé thường tỏ ra rất khó chịu với Lý Mẫu Quân. Ngày xảy ra án mạng, khoảng 8 giờ tối, Lý Mẫu Quân đến nhà chú Mẫn, nhưng lúc đó không gặp chú Mẫn ở nhà. Nhưng mà Hướng Mậu thì có quen biết hắn do hắn đến nhà ăn cơm cũng vài lần. Lý Mẫu Quân kể lại, khi tôi gõ cửa, con gái cô ta liền mở cửa. Tôi hỏi mẹ cháu đâu? Nó nói, chú tìm mẹ cháu làm gì? Tôi bảo, bây giờ chú đang kẹt tiền, tìm mẹ cháu xem có tiền không thì trả lại chú một ít. Lúc này Hướng Mậu liền gắt lên nói, chú bị thần kinh à? Mẹ cháu làm gì có tiền đâu, sao chú suốt ngày đến đòi tiền mẹ cháu thế? Đến tiền đóng học của cháu còn không có đây. Khi đó Lý Mẫu Quân nói rằng, tuy trong lòng hắn bực bội, nhưng vẫn đi theo Hướng Mậu vào trong nhà. Thấy Hướng Mậu đi vào phòng ngủ, hắn liền ngó theo xem chú Mẫn có ở đó không. Lúc này Hướng Mậu thấy thế liền gắt lên, chú vào đây làm gì? Trước những lời lẽ khó nghe của đứa trẻ, Lý Mẫu Quân đẩy nó, gắt lên, đừng lao bào cằn nhằn gì nữa được không? Mẹ cháu đi đâu rồi? Khi đó Hướng Mậu gạt tay Lý Mẫu Quân ra nói, chú đừng chạm vào tôi. Rồi vừa đánh vừa cào cấu nói, chú cút ra ngoài đi. Lý Mẫu Quân kể lại là thấy đứa trẻ cư xử có phần hỗn hào, hắn liền ghì cô bé xuống, bịt miệng và bóp cổ, chủ yếu là dọa không cho cô bé nói hỗn nữa. Ghì như thế một lúc thì thấy đứa trẻ bất tỉnh, hắn liền buông tay ra rồi quay ra phòng khách ngồi chờ khoảng nửa tiếng, cũng không thấy Hướng Mậu đi ra, cũng chẳng thấy chú Mẫn về. Nghĩ rằng có lẽ chú Mẫn đã tới sòng bạc, hắn liền đứng dậy rồi tới sòng bạc tìm. Lý Mẫu Quân nói rằng khi đó cũng không nghĩ là Hướng Mậu đã chết, chỉ nghĩ là làm cô bé ngất xỉu nên nó sợ và trốn luôn trong phòng ngủ không dám ra nữa. Sau đó hắn đến sòng bạc tìm chú Mẫn thì đúng là gặp được cô ấy tại đây. Sau khi chờ chú Mẫn chơi xong ván bài đó, hắn gọi riêng cô ấy ra nói là khi nãy có qua nhà để tìm cô ấy thì con bé phản ứng rất dữ dội, nên là bây giờ muốn bàn chuyện trả tiền ở đây luôn chứ không về nhà chú Mẫn nữa. Lúc đó đã khoảng 11 giờ tối, chú Mẫn nói với hắn là giờ khuya rồi, con bé chắc cũng đã ngủ rồi, sẽ không quậy phá gì nữa đâu, và rủ Mẫu Quân về nhà cô ấy ngủ. Trên đường về, chú Mẫn và hắn ghé vào một quán ăn khuya, sau khi ăn xong thì mới về nhà. Khi về tới nhà, vào trong phòng ngủ, chú Mẫn hốt hoảng thấy con gái nằm bất tỉnh trên sàn nhà. Khi lay mãi, đứa trẻ không tỉnh mới phát hiện ra con gái đã tắt thở. Lúc đó Lý Mẫu Quân mới biết là lúc trước đã lỡ tay sát hại Hướng Mậu rồi. Bây giờ tình huống như vậy, hắn cũng bàng hoàng chưa biết xử lý ra làm sao. Lý Mẫu Quân nói với cảnh sát, thực sự là tôi không biết đứa trẻ đó chết rồi. Nếu biết lỡ tay giết người rồi thì tôi còn kể với chú Mẫn là tôi đến nhà cô ấy xô xát với con gái cô ấy làm gì, rồi ngu gì mà lại theo cô ta về nhà mà không trốn đi. Thực sự là tôi không nghĩ con bé đã chết rồi. Lý Mẫu Quân kể, khi đó chú Mẫn rất kích động, lao vào đánh chửi hắn. Hắn hoảng sợ muốn đẩy cô ấy ra để bỏ chạy, nhưng càng đẩy thì cô ấy càng lao vào, cào cấu giữ chặt và hét ầm lên. Sợ hàng xóm biết chuyện, không biết xử lý ra sao, hắn liền bóp cổ ghì chặt lấy chú Mẫn. Trong lúc giằng co, chú Mẫn bị đập mặt vào cạnh giường và chảy máu. Lúc khống chế và sát hại cô ấy xong thì tay hắn cũng bị dính máu. Lúc đó thì đã khuya rồi, cũng phải cỡ 11 giờ 30 phút đến gần 12 giờ đêm. Lúc đó hắn chợt có nghe thấy tiếng hét ở khu nhà đối diện. Hắn liền chạy tới cửa sổ ngó ra xem có việc gì. Hắn rất sợ hãi vì tưởng rằng việc xô xát giữa mình và chú Mẫn đã bị hàng xóm ở đây nghe thấy. Nhưng hắn nghe ngóng một chút thì không phải, chỉ là vợ chồng nhà nào đó xô xát cãi nhau. Khi đó dấu tay của hắn đã vô tình in lên bờ tường trắng gần cửa sổ. Sau đó hắn lấy được đôi găng của chú Mẫn xỏ vào tay và lục lọi tạo ra một vụ án giống như cướp của giết người. Hắn còn lau dọn hiện trường, xả nước lên sàn nhà để xóa bỏ các dấu vết rồi mới bỏ đi. Nhưng mà tại sao phải mất nhiều năm mới bắt được nghi phạm, trong khi các điều tra viên cách đây 19 năm đã điều tra và ghi chép rất cẩn thận về vụ án này? lý do gì khiến họ lại khoanh vùng thiếu mất nghi phạm này. Cảnh sát Liễu Châu giải thích rằng do nạn nhân chú Mẫn có các mối quan hệ xã hội quá phức tạp. Lúc đó cảnh sát dựa vào nghề nghiệp cô ấy là mở tiệm làm tóc để điều tra, tìm những người là khách hàng thân thiết hoặc từng tiếp xúc nhiều với cô ấy. Nhưng Lý Mẫu Quân lại không đến tiệm làm tóc vì hắn thường sẽ gặp cô ấy ở sòng bài. Vì lúc đó cũng bị nhiều yếu tố hạn chế, thông tin liên lạc chưa phát triển. Trong danh bạ của máy nhắn tin và điện thoại của cô ấy cũng không có thông tin về nghi phạm. Bởi vì khi đó cô ấy đang có bạn trai chính thức. Lý Mẫu Quân chỉ là sơ cua nên thường gặp nhau ở sòng bài. Khi nào cô ấy xếp được lịch thì mới rủ hắn tới ăn cơm và ngủ lại. Không liên lạc qua điện thoại với nhau. Cũng rất hạn chế đi cùng vì sợ người khác nhìn thấy và sợ bạn trai biết chuyện sẽ đánh ghen. Vì thế những người xung quanh cô ấy, bao gồm cả người thân, bạn trai và bạn bè thân thiết của cô ấy, đều không biết đến sự tồn tại của người đàn ông này, càng không biết gì về số tiền nợ. Thời điểm đó, khi điều tra như vậy không tìm được nghi phạm, cảnh sát cũng thấy rất kỳ lạ, không biết là đã điều tra sai hướng hay là có sơ sót gì trong quá trình điều tra. Chưa phá án thì không tìm được ra câu trả lời. Cũng không biết là mình đã làm sai phương pháp, sai cách thức, sai hướng, hay là nghi phạm thực sự gây án một cách ngẫu nhiên, đột nhập, cướp của, giết người, chứ không có bất kỳ mối liên hệ thân quen nào với nạn nhân. Tháng 3 năm 2020, sau 19 năm, cuối cùng vụ án 524 đã bắt được hung thủ. Nút thắt trong lòng các điều tra viên tham gia phá án bấy lâu nay, cuối cùng cũng đã được tháo gỡ. Nhưng trong lòng họ vẫn còn một chút tiếc nuối. Như các bạn đang thấy, những bông hoa màu trắng ở kính xe, đội chuyên án Liễu Châu đang trên đường đi viếng một đồng nghiệp cũ của họ. Người này tên là Âu Dương Kiện, một bác sĩ pháp y thuộc đội cảnh sát hình sự công an thành phố Liễu Châu. 19 năm trước, ông ấy là bác sĩ pháp y phụ trách chính của vụ án 524. Âu Dương Kiện vừa qua đời chỉ vài tháng trước. Những cảnh sát trên xe đều nói rằng, giá như vụ án được phá sớm hơn một chút, thì bác sĩ pháp y Âu Dương Kiện đã có thể chung vui với họ rồi. Vụ án 524 là vụ án mà ông ấy luôn canh cánh trong lòng vì nhiều năm chưa phá được. Lại là một vụ án có cả trẻ em bị sát hại. Năm đó, khi vụ án xảy ra, ông ấy là một trong những kỹ thuật viên chính phụ trách khám nghiệm hiện trường và rất xót xa cho đứa trẻ 13 tuổi, chăm học, ngoan ngoãn, bị sát hại một cách tàn nhẫn. Bức ảnh chụp dấu bàn tay dính máu năm đó của hung thủ luôn được ông ấy cất giữ trong ví. Mỗi khi cảnh sát Liễu Châu dù là vô tình nhắc về vụ án 524, ông ấy đều lấy bức ảnh từ trong ví ra xem lại, rồi cùng đồng nghiệp bàn luận. Âu Dương Kiện tâm huyết với vụ án này đến mức sau này, ông ấy có thể nhìn vào dấu vân tay của nghi phạm mà cảnh sát thu thập về. Không cần phải đối chiếu với ảnh dấu tay máu, ông ấy vẫn có thể nói là không phải, là dấu vân không khớp. Âu Dương Kiện đã đạt đến trình độ ghi nhớ luôn từng đường vân tay của hung thủ trong đầu. Âu Dương Kiện qua đời vào cuối năm 2019, còn vụ án mãi đến đầu năm 2020 mới được phá. Vì thế cảnh sát Liễu Châu đã đến quê nhà của Âu Dương Kiện ở Nam Ninh thăm mộ đồng đội cũ và báo cho ông ấy biết tin vui là vụ án hai mẹ con bị sát hại trong vụ 524 đã bắt được hung thủ rồi. Tháng 11 năm 2020, Lý Mẫu Quân nhận án tử hình cho tội ác của hắn. Trong vụ án này, như các bạn thấy, trước tiên là mâu thuẫn tiền bạc dẫn tới án mạng. Nhưng mà trong vụ tiền nong này thì nó còn ẩn cả nguyên nhân tình cảm nữa. Bởi vì là lợi dụng mối quan hệ yêu đương ngoài luồng để vay tiền và sau đó cũng dựa vào mối quan hệ tình cảm để thoái thác lần lữa việc trả tiền. Rồi cũng chính vì cái mối quan hệ lúc ẩn lúc hiện này khiến cho đến lúc xảy ra vụ án thì rà soát các mối quan hệ của nạn nhân lại bị thiếu sót và vì thế cũng không thể phá án được. Do chính nạn nhân đã góp phần che giấu nó vì khi đó cô ấy đang có bạn trai khác. Chu Mẫn là một người phụ nữ từng đổ vỡ trong hôn nhân và sống cùng với cô con gái nhỏ. Thực ra thì đa số mọi cuộc hôn nhân thì sẽ bắt đầu bằng một câu chuyện khá là ngôn tình. Nhưng mà ngược lại với điều đó thì sẽ chẳng có ngôn tình nào khi chúng ta đã bước vào cuộc hôn nhân cả. Thay vào đó là trách nhiệm, là bao dung, là sửa đổi để hòa hợp với nhau. Với những người phụ nữ sau khi ly hôn như chú Mẫn thường phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức khác nhau, ví dụ như về tình trạng tài chính và cả vấn đề về tâm lý. Nhưng không phải ai cũng chọn cách sống như chú Mẫn. Cuộc sống buông thả của chú Mẫn có thể là kết quả của việc cố gắng tìm cách đối phó với cảm giác cô đơn, tổn thương sau ly hôn. Cô ấy có thể bỏ đứa con gái mới 13 tuổi ở nhà một mình, đến sòng bài chơi tới 11-12 giờ đêm vào ngày xảy ra sự việc. Chúng ta có thể thấy Hướng Mậu thực sự là không được mẹ quan tâm nhiều. Chu Mẫn vẫn có tiền đi đánh bạc, nhưng cô ấy không nộp tiền học cho con. Cô ấy để đứa trẻ ở nhà một mình và chỉ trở về nhà vào đêm hôm đó, nhưng là để đưa một người đàn ông về nhà ngủ để xin khất việc trả tiền. và lối sống không lành mạnh này còn ảnh hưởng không chỉ tới cuộc sống Chu Mẫn mà cả đối với cô bé Hướng Mậu. Tâm lý của một đứa trẻ trong giai đoạn dậy thì và nổi loạn vốn đã phức tạp rồi, nhưng khi phải tiếp xúc với những mối quan hệ yêu đương loạn xạ của mẹ như vậy, tâm lý của cô bé 13 tuổi này càng trở nên căng thẳng hơn. Sự xuất hiện của những người bạn trai khác nhau của mẹ càng khiến Hướng Mậu cảm thấy khó chịu và lo lắng. Hướng Mậu có thể cảm thấy rằng mẹ không còn quan tâm đến những cảm xúc và nhu cầu của mình, dẫn đến khó chịu, hằn học, chống đối lại mẹ hoặc những kẻ mà cô bé cho rằng tranh giành mất tình cảm của mẹ. Thái độ của Hướng Mậu đối với Lý Mẫu Quân cũng phần nào phản ánh điều này, và từ đó dẫn tới xung đột rất đáng tiếc là bị kẻ sát nhân giết chết. Thực ra rất khó để mà nói và rút ra bài học đối với trường hợp của Hướng Mậu, vì cô bé còn quá nhỏ, 13 tuổi. Cơ bản là tầm tuổi này vẫn cần sự định hướng và chăm sóc của người lớn rất nhiều, thì cô bé lại không có được những sự hỗ trợ đó. Mà nếu trách thì chỉ trách lối sống của bậc làm cha mẹ khiến con trẻ bị vạ lây. Một vụ án đáng tiếc, một mâu thuẫn tình tiền trong mối quan hệ ẩn, và tới 19 năm sau mới đòi lại được công lý cho nạn nhân. Còn các bạn nghĩ như thế nào về những tình tiết trong vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận cho Duy biết về nhé. Vâng, thưa các bạn, vụ án này đã kết lại câu chuyện ngày hôm nay. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn. Nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo mà mình sẽ mang đến cho các bạn vào thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.